Tuyệt thế dược thần, chương 1091, vĩnh viễn so ra kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần vực có hai đại thừa thải linh dược chi địa. Thứ nhất tự nhiên là vạn cổ dược viên, mà một cái khác, tự là thánh thành huyết vũ hoang nguyên cùng vạn cổ dược viên 500 năm một khai bất đồng. Huyết vũ hoang nguyên là thánh thành cùng luyện dược sư công hội tài sản riêng, bọn hắn muốn đi vào, tùy thời cũng có thể. Huyết vũ hoang nguyên là một chỗ bí cảnh, cửa vào ngay tại thiên thánh tháp bên trong, người bên ngoài căn bản không cách nào tiến vào. Đương nhiên, huyết vũ hoang nguyên đồng dạng thập phần nguy hiểm, bên trong là hoang thú nhạc viên. Chính là bởi vì như thế, huyết vũ hoang nguyên vẫn luôn là thánh thành lịch lãm rèn luyện môn hạ đệ tử địa phương. Bất quá, huyết vũ hoang nguyên tổng cộng có 7 tầng, một tầng so một tầng nguy hiểm. Thánh thành lịch lãm rèn luyện đệ tử cũng chỉ là tại 2 tầng. Tầng thứ 3 về sau, không có hư huyền cảnh giới thực lực, nhập người hẳn phải chết. Diệp Viễn trước kia nghe Cơ Chính Dương nói về, nghe nói thánh thành sâu nhất nhập địa phương, thậm chí đạt đến tầng thứ 6. Nhưng là trong truyền thuyết tầng thứ 7, chưa từng có người đi vào. Mặc dù là Gia Cát Thanh Huyền, cũng không dám tiến vào tầng thứ 7. Đương nhiên, đây hết thảy cũng chỉ là truyền thuyết, Gia Cát Thanh Huyền đến cùng có hay không tiến vào qua tầng thứ 7, chỉ sợ chỉ có hắn tự mình biết. Huyết vũ hoang nguyên sở dĩ được gọi là vì cái này bí cảnh bên trong một mực đều tại hạ huyết vũ. Cái này huyết vũ thực sự không phải là cái gì đồ khốn nạn, ngược lại ẩn chứa cái này đáng sợ nguyên lực, có thể trợ giúp võ giả đột phá. Nói ngắn lại, cái này huyết vũ hoang nguyên là một chỗ bảo địa. Vốn là còn chưa tới thánh thành đệ tử lịch lãm rèn luyện thời gian, nhưng là vì Diệp Viễn yêu cầu, Vân Tiêu không thể không đem lần này lịch lãm rèn luyện nói trước. Mở ra huyết vũ hoang nguyên, tự nhiên muốn hao phí không ít tài nguyên, Vân Tiêu không có khả năng đặc biệt vì Diệp Viễn một người mở ra. Hơn nữa thật làm cho Diệp Viễn một người đi vào, Vân Tiêu cũng lo lắng. Lần này tiến vào huyết vũ hoang nguyên tên là lịch lãm rèn luyện, trên thực tế là trọng yếu hơn hay vẫn là giám thị Diệp Viễn. Đương nhiên không phải dựa vào những đạo huyền kia cảnh cùng thần vương cảnh giới đệ tử, mà là dựa vào Quách Hủ cùng Linh Khuyển thần vương. Linh Khuyển thần vương cùng Cực Kiếm thần vương là cùng một đẳng cấp hư huyền cường giả, nhưng là thật muốn đánh, Cực Kiếm thần vương hơn phân nửa không phải Linh Khuyển thần vương đối thủ. Linh Khuyển thần vương sở dĩ được gọi là, cũng bởi vì bên cạnh hắn một mực mang theo một chỉ khế ước thú. Ngao Thiên thần khuyển, cái này Ngao Thiên thần khuyển đồng dạng là hư huyền cường giả, hắn cũng không có hóa hình, nhưng là cùng Linh Khuyển thần vương cộng lại, hư huyền cường giả thực không là đối thủ. Có hắn đến đội giám thị Diệp Viễn, Vân Tiêu đương nhiên yên tâm. Bởi vì Diệp Viễn đã đáp ứng yêu cầu của hắn, một mình tiến vào huyết vũ hoang nguyên. Ngao Khiên, Huống Thiên Minh, Khương Thái Thương, thậm chí Nguyễn Song Châu, lúc này đây đều không cho phép tiến vào. Diệp Viễn đáp ứng yêu cầu này, cái này làm cho một đám thủ hạ tự nhiên lo lắng không thôi. Đại nhân, một mình ngươi đi vào quá nguy hiểm, hay vẫn là mang lão Ngao cùng một chỗ a? Ngao Khiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, cái này huyết vũ hoang nguyên cũng không phải là cái gì vùng đất hiền lành. Nghe nói thánh thành cũng từng có không ít hư huyền cảnh giới trưởng lão gãy tại bên trong. Một mình ngươi đi vào sao được? Khương Thái Thương nói, lão đệ, việc này hung hiểm, ngươi cần phải nghĩ lại mà làm sao a? Vậy đối với cầu người cũng không phải là vật gì tốt, vạn nhất ở bên trong đối với ngươi bất lợi. Huống Thiên Minh cũng khuyên nhủ, hắn nói cầu người. Dĩ nhiên là Linh Khuyển thần vương cùng hắn cầu rồi. Diệp Viễn cười nói, các ngươi không cần phải lo lắng, các ngươi tự ở bên ngoài chờ ta. Tối đa nửa năm thời gian, ta tất đi ra. Diệp Viễn đáp ứng Vân Tiêu điều kiện, tự nhiên cũng sẽ không ngốc núc ních đem một đám người đặt ở thánh thành. Hắn làm cho Vân Tiêu phát hạ thiên đạo lời thề, cam đoan Ngao Khiên bọn người ở tại trong thành an toàn, mới có thể yên tâm rời đi. Vân Tiêu không dám đối với chính mình động thủ, là vì hắn nhìn không thấu chính mình. Nhưng là mình một khi tiến vào huyết vũ hoang nguyên, khó bảo toàn hắn sẽ không đối với Ngao Khiên bọn người ra tay. Bên kia, Vân Tiêu cũng là kéo lại Linh Khuyển thần vương cùng Quách Hủ, mặt thụ tùy cơ hành động. Cơ Thanh Vân muốn tiến huyết vũ hoang nguyên, nhất định là hướng về phía bên trong linh dược đi. Hắn đã phát hạ thiên đạo lời thề, tối đa chỉ lấy 5 gốc linh dược. Bất quá ta cảm thấy, hắn muốn tìm linh dược khẳng định không đơn giản. nói không chừng, hắn là hướng về phía tầng thứ 5 đi. Các ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể dùng làm cho hắn tiến vào tầng thứ 5, hiểu chưa? Vân Tiêu trịnh trọng vô cùng nói, Linh Khuyển Thần Vương giữ im lặng, chỉ là khẽ gật đầu. Quách Hủ nhưng lại ứng tiếng nói, vâng, Vân Tiêu đại nhân. Vân Tiêu nhìn thoáng qua Quách Hủ, dặn dò, ta biết rõ ngươi đối với lòng hắn không hề phục, nhưng là tin tưởng ta, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Quách Hủ, ngươi là thánh thành tương lai, muốn đem cách cục buông dài xa một ít. Cơ Thanh Vân, nhất định là phải chết người, nhưng giết chết hắn, khẳng định không phải ngươi. Tương lai ngươi quân lâm thần vực thời điểm, hắn sớm đã là mộ trong xương khô rồi. Quách Hủ nghe vậy, trong lòng là ngũ vị tạp trần. Vân Tiêu lời này thâm ý sâu sắc, nhưng là rất rõ ràng một điểm, cái kia chính là nói hắn không bằng Cơ Thanh Vân. Hơn nữa, là hắn vĩnh viễn đều không bằng, chỉ có Cơ Thanh Vân chết về sau, hắn mới có cơ hội siêu việt đối phương. Đạo lý hắn đều minh bạch, nhưng trong lòng càng thêm không phục rồi. Dựa vào cái gì, hắn cũng không bằng Cơ Thanh Vân. Hắn so ra kém ở kiếp trước Cơ Thanh Vân, chẳng lẽ liền trước mắt cái này đạo huyền tam trọng thái điều, đều so ra kém. Mang theo cái này sợi oán khí cùng không phục, Quách Hủ tiến nhập huyết vũ hoang nguyên. Tích tí tách màu đỏ như máu tiểu vũ quét nhẹ tại mọi người trên mặt, làm cho người tinh thần chịu chấn động. Tí ti nguyên lực theo da thịt tầm đó tiến vào thân thể, lại hợp thành nhập nguyên lực biển, Diệp Viễn cảm giác mình vừa mới đột phá không lâu đạo huyền tam trọng, dần dần củng cố xuống dưới. Vốn là Diệp Viễn bức Vân Tiêu đi ra, đích thật là muốn hung hăng của trách đối phương một phen. Nhưng là về sau, hắn lại cải biến chủ ý, cùng hắn trông cậy vào thánh thành để đối phó ma tộc, còn không bằng chính mình tăng thực lực lên, đến cản vệ thần vực. Đã chính mình là thiên mệnh chi tử, cái kia nên gánh chịu khởi ở kiếp này trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệt Dược Vương Điển, cùng hắn mượn tay người khác, còn không bằng chính mình báo thù tới thoải mái. Vân Tiêu chi lưu hành vi đương nhiên đáng xấu hổ, thế nhưng mà vì cái gì không tá trợ thánh thành lực lượng, đến làm cho chính mình cường đại đâu. Nếu như nghịch đạo đan thật có thể giúp mình xông lên thần cảnh, vậy đối với phó ma tộc, có lẽ căn bản là không cần nguyện nhờ thánh vực lực lượng. Đến lúc đó, mặc dù là Gia Cát Thanh Huyền, cũng phải tùy ý chính mình đắn đo. Đường bọn hắn biết rõ mình có thể đột phá thần đạo, là mượn nhờ thánh thành lực lượng thời điểm, không biết là như thế nào một phen tâm tình. Ngẫm lại, Diệp Viễn cũng hiểu được thập phần chờ mong. Diệp Viễn tại vạn cổ dược viên bên trong, chỉ lấy được băng diễm huyền hoàng chi, 9 vị thuốc chủ yếu còn kém 8 vị. Nếu như nói lấy 8 vị linh dược có hy vọng nhất ở nơi nào tìm được, không thể nghi ngờ tựu là huyết vũ hoang nguyên rồi. Cho nên, hắn mới dùng tản thánh thành rèm pha vi áp chế, làm cho Vân Tiêu phóng chính mình tiến vào huyết vũ hoang nguyên. Một phen ngồi xuống về sau, Diệp Viễn đạo huyền tam trọng triệt để củng cố, tu vi lại là tinh tiến rất nhiều. Trong lòng của hắn không khỏi cảm khái, khó trách thánh thành cường đại như thế. Cái này huyết vũ một phen tẩy lễ, không sai biệt lắm trông đỡ mà vượt bình thường võ giả 10 năm khổ tu. Tuy nhiên nguyên lực hấp thu hiệu quả sẽ không ngừng suy giảm, nhưng là tại đây huyết vũ hoang nguyên trong đợi hơn nửa năm lâu, chỉ sợ so ra mà vượt ngoại giới mấy chục năm khổ tu. Loại này điều kiện, cái đó cái thế lực có thể so ra mà vượt. Ngay tại Diệp Viễn lúc cảm khái, Quách Hủ bỗng nhiên tới, lạnh lùng nói. Cơ Thanh Vân, ta muốn khiêu chiến ngươi, cách chương.